hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 51, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày hè năm 1982, Sở Vị làm trợ thủ cho Tạ Tân Nho tại một phòng khám mới mở. Phòng khám này được Sở Việt Xuyên tìm người giúp mở ra theo ý của Sở Vị. Sở Vị phải đi học, còn Tạ Tân Nho ở nhà, thỉnh thoảng chơi cờ, đi dạo, ông có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Có lúc Sở Vị về, lại thấy Tạ Tân Nho ngồi thẫn thờ. Sở Vị có chút lo lắng. Kiếp trước, Tạ Tân Nho qua đời vào khoảng năm 1982. Ông tự hiểu về y thuật, ngoài những vấn đề do lao lực lâu ngày, cậu không biết liệu có còn điều gì mà ông không thể chống lại. Tâm trạng của con người cũng là một yếu tố. Dường như sau khi điều trị cơ thể của Sở Vị gần như xong, Tạ Tân Nho đã mất đi mục tiêu. Con người cũng có chút mệt mỏi. Tạ Tân Nho có đến học viện y học của Sở Vị để thỉnh thoảng tổ chức vài buổi hội thảo, nhưng không giảng dạy lâu dài, không tốn nhiều thời gian. Khi Sở Vị biết có thể mở phòng khám tư nhân, cậu đã nghĩ đến việc mở một phòng khám chuyên về điều trị chấn thương và dưỡng sinh. Mấy năm qua, không khí xã hội đã tốt hơn một chút. Những oan ức trước đây của Tạ Tân Nho đã được giải tỏa. Những uất nghẹn trong lòng cũng được gỡ bỏ. Sau khi được Sở Vị nũng nịu nài nỉ, ông đã đồng ý mở phòng khám cùng. Mở phòng khám giúp Tạ Tân Nho có việc để làm, đồng thời cũng có thể hướng dẫn Sở Vị thực hành. Phòng khám nhỏ này nằm ở một vị trí khá hẻo lánh và yên tĩnh, không quảng cáo ồn ào. Ban đầu, rất ít người biết đến, nhưng dần dần, nhờ truyền miệng và sự giới thiệu của một vài người bạn cũ của Tạ Tân Nho, khách đến ngày càng nhiều. Vì Tạ Tân Nho có hạn chế về sức khỏe, còn Sở Vị chưa tốt nghiệp và có những tiết học cần tham gia, nên họ không thể ở đây liên tục. Vì vậy, phòng khám chỉ mở cửa 2 giờ mỗi ngày, làm việc 5 ngày nghỉ 2 ngày. Khi Tạ Tân Nho không muốn đến, ông sẽ nghỉ ngơi ở nhà. Sở Vị đến trực, nếu gặp ca bệnh khó, sẽ quay về thỉnh giáo ông. Sở Vị kiểm soát thời gian. Sau khi khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, cậu gỡ biển, đã nghỉ. Sở Vị rót cho Tạ Tân Nho một chén trà, lấy thêm ít bánh ngọt để ông lót dạ, còn mình thì đi dọn dẹp đồ đạc. Khi đang cầm cây lau nhà, một bàn tay to lớn đã bao lấy tay cậu trên cán lau nhà. Chỉ nhìn bàn tay, Sở Vị đã nhận ra đó là Sở Việt Xuyên. Anh về rồi à? Sở Vị buông tay, ngẩng đầu nhìn Sở Việt Xuyên và mỉm cười. Anh vừa về, để anh lau cho. Sở Việt Xuyên nói, kín đáo đưa cho Sở Vị một hộp đồ nhỏ, sô-cô-la tùng lộ. Sở Vị vui mừng khi cầm lấy. Đó là một loại sô-cô-la đã lâu năm, giá cả không hề rẻ. Trong túi kia còn có một ít nữa. Em xem thử đi, lại đây ngồi nghỉ với Tạ Gia Gia đi. Sở Việt Xuyên cười với Sở Vị. Sở Vị đi rửa tay, đến bên cạnh Tạ Tân Nho chia cho ông một ít. Sau đó lại tìm Sở Việt Xuyên, nhét vào miệng anh một viên. Tạ Tân Nho uống trà, nhìn hai người trẻ tuổi tương tác với nhau, những cử chỉ rất đỗi bình thường, thỉnh thoảng chạm vào nhau một cách kiềm chế, nhưng ánh mắt thì quấn quýt không rời. Đã mấy năm rồi, hai đứa trẻ này vẫn dính lấy nhau như thế. Họ lén lút ở bên nhau ngay dưới mắt ông. Tạ Tân Nho lắc đầu, không nhìn nữa, cúi đầu uống trà. Ông nhìn thấy hình ảnh già nua của chính mình phản chiếu trong nước trà. Ánh mắt dần ngưng động, dường như xuyên qua nước trà nhìn thấy điều gì đó. Sở Vị và Sở Việt Xuyên dọn dẹp xong phòng khám, Sở Vị đến tìm Tạ Tân Nho. Gia Gia, ông đang nghĩ gì vậy? Sở Vị thấy vẻ mặt của Tạ Tân Nho, hỏi, người già rồi, có thể nghĩ gì được? Toàn là hồi ức. Tạ Tân Nho hoàn hồn, nhìn Sở Vị, ánh mắt rất bình tĩnh. Gia Gia, có phải là ký ức hồi trẻ không? Hồi trẻ chắc chắn ông rất đẹp trai. có rất nhiều tiểu thư danh tiếng đến theo đuổi ông, đúng không? Ông khiêu vũ giao tế giỏi như vậy, chắc chắn không ít người muốn khiêu vũ với ông. Sở Vị thăm dò cười nói, Tạ Tân Nho thường ngày rất ít khi kể chuyện hồi trẻ của mình. Bây giờ ông sống một mình, cũng không biết có từng có người yêu hay không. Trực giác của Sở Vị mách bảo rằng có thể có những ký ức mà ông không muốn chạm vào. Trêu ông đấy à, gan béo rồi đấy. Tạ Tân Nho làm bộ nhéo tay Sở Vị. Dạ không dám, không dám nữa. Sở Vị vội vàng xin tha. Sở Việt Xuyên dọn dẹp xong, Sở Vị liền đỡ Tạ Tân Nho cùng đi ra ngoài. Bên ngoài trời nắng gắt, Sở Vị cầm chiếc dù che nắng, che cho mình và Tạ Tân Nho. Con đường nhỏ bên ngoài phòng khám hẹp, xe không vào được, họ phải đi bộ ra ngoài. Ra ra, hôm nay không ăn thịt chua ngọt nhé. Vừa ăn bánh ngọt xong rồi, hàm lượng đường và dầu cao quá, không được ăn. Ngoan, hôm nay đổi món khác đi. Sở Vị thương lượng với Tạ Tân Nho xem chưa ăn gì. Lão già tôi muốn ăn thịt thì sao? Hàm lượng đường cao thì tôi ăn hạt cơm nếp, uống thuốc hạ huyết áp. Tạ Tân Nho cãi lại với Sở Vị. Ra ra, uống thuốc thêm không tốt đâu. Không tốt đâu, chúng ta đổi món khác đi. Cá chém hấp thì sao? Lần trước ông ăn hết nửa con mà. Sở Vị dỗ dành ông cụ. Cảm thấy Tạ Tân Nho khựng lại. Anh liếc mắt thấy một người đứng trước mặt họ. Sở Vị ngẩng đầu nhìn lên, một ông lão tóc bạc, vai thẳng tắp đứng ngay trước mặt họ, không nói một lời mà chỉ nhìn Tạ Tân Nho. Đôi mắt ông lấp lánh, dường như có chút kích động. Tạ Tân Nho cũng đang nhìn đối phương, đáy mắt thoáng qua một chút cảm xúc, nhưng rất nhanh lại nhạt đi. Sở Vị nhìn ông lão đối diện, cảm thấy khá quen. Nhìn kỹ hơn, anh chợt nhớ ra, kiếp trước, sau khi Tạ Tân Nho qua đời, khi Sở Vị và Sở Việt Xuyên đi tảo mộ, họ đã từng gặp người này. Đi thôi, cá chém hấp thì cá chém hấp, Tạ Tân Nho nói rồi kéo tay Sở Vị. Hai ông lão chắc chắn là người quen, nhưng Tạ Tân Nho không muốn để ý, nên Sở Vị không nói nhiều. Đỡ ông tiếp tục đi, thiếu gia. Khi họ đi ngang qua, ông lão kia gọi một tiếng Tạ Tân Nho, giọng nói mang theo sự cung kính. Tạ Tân Nho chỉ dừng lại một chút, không dừng hẳn mà tiếp tục đi về phía trước. Sở Vị ra hiệu bằng mắt cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên đi chậm lại một bước. Khi Sở Vị và Tạ Tân Nho đã đi rồi thì chặn ông lão kia lại. Lão tiên sinh, ngài có việc gì không? Nếu là muốn khám bệnh thì cần hẹn trước, ngài cho tôi họ tên, địa chỉ và số điện thoại, chúng tôi sẽ xếp lịch cho ngài. Sở Việt Xuyên nói, ánh mắt của ông lão kia nhìn Sở Việt Xuyên không còn sự kích động và cung kính như khi nhìn Tạ Tân Nho, mà có chút nghiêm túc, mang theo khí thế của người bề trên. Cậu là gì của anh ấy? Cháu trai, ông lão hỏi Sở Việt Xuyên. Không phải, tôi chỉ là hậu bối của ông ấy. Ông ấy không muốn bị làm phiền. Xin ngài đừng tìm ông ấy nữa. Nếu ngài có lời gì, tôi có thể giúp ngài chuyển lời. Sở Việt Xuyên lạnh nhạt nhìn ông lão kia. Vị thanh niên vừa rồi là cháu trai của anh ấy. Ông lão lại hỏi. Không phải, Tạ Gia Gia chưa kết hôn. Nếu ngài không có việc gì, tôi đi đây. Sở Việt Xuyên nhìn ông lão với những câu hỏi kỳ lạ. Xin lỗi, tôi không có ý xấu. Tôi là bạn cũ của anh ấy. Tôi từ nước ngoài về cố ý tìm anh ấy. Anh ấy bây giờ sống thế nào? Vẻ mặt ông lão kia giãn ra, tiếp tục hỏi Sở Việt Xuyên. Rất tốt, ngài tìm Tạ Gia Gia có chuyện gì? Ngài nói là bạn của ông ấy, nhưng ông ấy trông có vẻ không quen ngài. Sở Việt Xuyên nói ngắn gọn, cảm thấy ông lão này thực sự không có ác ý gì, nên hỏi. Trong lúc Sở Việt Xuyên nói chuyện ở đó, Sở Vị đỡ Tạ Tân Nho đến con đường có cây xanh. Ra ra, người đó là ai vậy? Sao lại gọi ông là thiếu gia? Ông có thể nói cho cháu nghe một chút không? Sở Vị nhẹ dẹo hỏi Tạ Tân Nho. là con trai của phu xe nhà tôi trước đây, sau đó mang vị hôn thê sang nước ngoài, cũng không biết giờ về làm gì. Tạ Tân Nho dừng lại một chút rồi nói, giọng rất bình tĩnh, sao vừa nãy ông không để ý đến ông ấy? Có phải ông ấy đã đắc tội với ông không? Sở Vị hỏi, không hẳn là đắc tội, chỉ là nhân phẩm của người này không được tốt lắm, không muốn để ý đến anh ta. Thôi, đừng nói những chuyện xui xẻo đó nữa. Cháu nói cá chém hấp, vậy thì phải đi mua đã. Mua con tươi, đi thôi nào. Tạ Tân Nho nói, Sở Vị cảm giác trong chuyện này chắc chắn có một câu chuyện nào đó. Thấy Tạ Tân Nho không muốn nói thêm, cậu tạm thời không hỏi. Hai người cùng đi ra chợ. Buổi trưa ăn cơm xong, Tạ Tân Nho đi ngủ trưa. Còn dặn dò Sở Vị, nếu buổi trưa ông lão kia quay lại thì đừng để ý đến. Sở Vị về phòng, cùng Sở Việt Xuyên trao đổi thông tin mà cả hai đã biết. Ông lão kia cho anh danh thiếp, Cố Tuyền Thịnh, có một công ty thương mại ở nước ngoài. Ông ấy nói hơn 30 năm trước, ông ấy nghĩ rằng Tạ Gia Gia đã sang nước ngoài, nên đã lén lút đi sang. Ông ấy đã tìm Tạ Gia Gia rất nhiều năm nhưng không tìm thấy. Gần đây mới nghe nói Tạ Gia Gia ở đây, sau khi tàu thuyền lưu thông đã đổi mấy chuyến máy bay để đến. Anh thấy lời ông ấy nói chắc là thật. Ông ấy rất quan tâm đến Tạ Gia Gia. Anh không biết tình hình cụ thể, nên cũng không nói nhiều về Tạ Gia Gia. Thế bên em thì sao? Tạ Gia Gia nói gì? Sở Việt Xuyên kể lại những gì anh hỏi được. Xem ra thật sự có chuyện. Tạ Gia Gia nói ông lão kia là con trai của phu xe nhà ông, mang vị hôn thê sang nước ngoài, còn nói nhân phẩm ông ấy có vấn đề. Theo lời anh nói thì ông ấy có vẻ rất tốt. Em tin Tạ Gia Gia, nhưng có thể là hiểu lầm gì đó không? Em đi hỏi Tạ Gia Gia xem. Ông ấy chắc chắn chưa ngủ. Anh đi xem ông lão kia có đến không. Nếu đến, anh tiếp đãi một chút, rồi hỏi thêm chuyện cụ thể. Sở Vị nói, Tạ Tân Nho tuy có vài người bạn, nhưng đa số là thế hệ sau. Bạn cùng lứa thân thiết không nhiều. Có thể khiến Tạ Tân Nho để tâm đến như vậy, e rằng năm đó họ là bạn rất thân, thậm chí có thể là người yêu. Tạ Tân Nho là một người theo đông y cổ truyền, nhưng tư tưởng lại tân tiến. Ông ủng hộ Sở Vị và Sở Việt Xuyên, thậm chí còn có cả cuốn sách cổ về chăm sóc hoa cúc. Sở Vị nghi ngờ Tạ Tân Nho có thể cũng có một người yêu đồng giới. Hai người phân công, Sở Việt Xuyên ra ngoài tiếp đãi ông lão, còn Sở Vị đi tìm Tạ Tân Nho. Quả nhiên như Sở Vị đoán, Tạ Tân Nho không hề ngủ. Sở Vị mang chén chè ngân nhĩ mới nấu đến cho Tạ Tân Nho, ngồi xuống kể cho ông nghe những gì Sở Việt Xuyên hỏi được, và chú ý đến biểu cảm của ông. Gia Gia, có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không? Sở Vị nói xong nhìn Tạ Tân Nho hỏi. Tạ Tân Nho dừng lại một chút, nhắm mắt lại và lắc đầu. Khi đó chiến loạn, rất nhiều người đều ra nước ngoài. Ông chỉ thấy anh ta mang theo vị hôn thê do gia đình sắp xếp rời đi, không biết chuyện bên trong. Xem ra tất cả đều do cha ông sắp xếp. Khi đó ông ấy đã biết rồi. Sau một lúc lâu, Tạ Tân Nho mở mắt nói, giọng tiết lộ vài phần bi thương và sự từng trải. Sở Vị cảm thấy lòng chua xót, mắt cay cay, đưa tay ôm lấy Tạ Tân Nho. Sao lại đau lòng? Quá khứ đã qua rồi. Được rồi, ra ngoài xem ông già kia đi. Vẫn là một kẻ ngốc, người khác nói gì cũng tin. Tạ Tân Nho vỗ vai Sở Vị nói, đứng dậy đi ra ngoài. Sở Vị vội vàng đỡ ông. Ngoài biệt thự, ông lão kia quả nhiên đã đến. Nhìn thấy Tạ Tân Nho được Sở Vị đỡ ra, ông lão ngay lập tức rơi lệ, run rẩy bước tới. Thiếu gia, ông lão đi đến trước mặt Tạ Tân Nho kêu. Tạ Tân Nho không nói gì. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt già nua, không còn vẻ trẻ trung nữa, nhưng trong đôi mắt đục mờ vẫn còn hình bóng của nhau. Họ nhìn nhau mà không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Tạ Tân Nho kéo ông lão kia. Được rồi, vào nhà để tôi xem cho cậu. Có phải cần bổ não không? Vị, đi lấy nước cho ông ấy. Nóng đấy, cẩn thận bỏng miệng. Tạ Tân Nho nói, Sở Vị vội vàng đi chuẩn bị. Cố Tuyền Thịnh, chính là ông lão kia, đã ngồi trong sân nói chuyện với Tạ Tân Nho rất lâu. Sở Vị có thể cảm nhận được, tinh thần và sức sống dường như đang dần biến mất trên người Tạ Tân Nho. Giờ đây lại từ từ quay trở lại, dù chơi cờ lúc nào cũng bị Cố Tuyền Thịnh chửi rủa ầm ĩ, dù có thêm một người nữa kiểm soát chế độ ăn uống giống như Sở Vị. Dù mỗi ngày có thêm một người cần châm cứu, xoa bóp, tất cả đều trở nên sống động và tươi sáng. Có tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng được ở bên nhau. Bầu bạn đến ra, đó cũng là một loại hạnh phúc. Cách chương.